Quyển 1, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 14, sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Văn ẩn không muốn phản ứng với Hoa Vũ. Cúi đầu đi về phía trước. Muốn tìm cơ hội vứt bỏ cô. Hắn đi mãi đột nhiên phát hiện cô không nói chuyện nữa. Văn ẩn quay đầu nhìn về phía sau. Đằng sau chỉ có đèn đường mờ nhạt, lặng im không tiếng động chiếu sáng đường đi. Một bóng người cũng không có. Đi rồi, Văn ẩn kéo mũ xuống, vội vàng rời đi. Hoa Vũ đột nhiên rời đi, là bởi vì cô nhớ tới thân phận của mình bây giờ là nữ chính. Hình như không cần lôi kéo quan hệ cùng với thế lực đối địch của nhân vật chính. Văn ẩn, con riêng của Sở gia, lúc mẹ hắn còn chưa sinh hắn ra, đã mang theo hắn đi tha hương, ở nước ngoài gả cho một đại gia, cha nuôi có gia nghiệp lớn, nhưng hắn không phải ruột thịt, phía trên còn có con trai cả do vợ cũ của cha dượng sinh ra. Vì quyền thừa kế, cái người anh không có quan hệ máu mủ kia của hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, thế là Văn ẩn liền chạy về trong nước, ai ngờ lại ngoài ý muốn biết được thân phận thật của mình. Sau đó dựa theo thiết lập, bắt đầu nhằm vào nam chính. Hoa Vũ cảm thấy loại người này nếu có thể phát triển thành tiểu đệ của mình, khối lượng công việc kia của cô sẽ được giảm mạnh. Đáng tiếc, hiện tại cô là nữ chính, cần phải lòng mang chí lớn, trái tim hướng về ánh sáng. Hoa Vũ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, quay đầu liền quên sạch sẽ. Mà Sở Giang Thu quả nhiên nói lời giữ lời, thật sự muốn phong sát cô. Một bộ phim của cô còn chưa bắt đầu quay đã trực tiếp muốn cùng cô hủy hợp đồng. Còn có một show Tống Nghệ, cũng để cho cô tạm thời không cần đi. Thậm chí một kỳ đã quay kia, đều phải trực tiếp cắt đi. Show T, quảng cáo, hoạt động gì đó càng không cần phải nói. Thật vất vả góp nhặt một chút nhiệt độ, mắt thấy đã sắp tiêu hao gần hết. Phùng Lệ biết công ty không thể vì cô mà đi đắc tội Sở Giang Thu, cho nên khả năng lớn nhất chính là trực tiếp từ bỏ cô, kịp thời ngăn chặn tổn hại. Làm người đại diện, cô chỉ có thể nghe theo sắp xếp của công ty. Phùng Lệ nhớ đến khoảng thời gian này ở chung, chuẩn bị lại đi khuyên nhủ cô. Cô mở cửa đi vào, đã nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình buồn ủ rũ nằm liệt ở trên ghế sofa. Đúng tiêu chuẩn tê liệt của Cát Yêu. Cát, cô như này giống bộ dạng gì? Phùng Lệ nhịn không được quở trách cô. Tôi đã sớm nói cho cô biết, không thể đắc tội với người không nên đắc tội. Cô chỉ là một nghệ sĩ nhỏ, có thể đấu với người ta sao? Có khi chết như thế nào cô cũng không biết. Hoa Vũ yếu ớt nói, đốm lửa nhỏ cũng có thể cháy lan ra đồng cỏ. Phùng Lệ có chút tức giận. Cô là đốm lửa nhỏ sao? Cô chính là cỏ khô. Lời nói của Phùng Lệ từ trước đến nay vốn mạnh mẽ, Hoa Vũ đều không có cơ hội chen vào nói. Cô dứt khoát không chen vào nữa, tùy ý Phùng Lệ biểu diễn. Phùng Lệ nói nửa ngày, không nhận được bất kỳ đáp lại nào. Vừa nhìn lại thì người ta đã ngủ thiếp đi rồi. Ba, Hoa Vũ bừng tỉnh, nói xong rồi. Phùng Lệ đau não, nói khô cả họng. Người ta thì rất tốt, hoàn toàn không nghe. Phùng Lệ đặt mông ngồi xuống, thấy trong ấm trà thủy tinh trên bàn ngâm mấy hạt kỳ tử. Cô rót cho mình một cốc làm dịu cổ họng. Ca, có lẽ là quá tức giận, hoàn toàn không có phát hiện mùi không đúng lắm. Sau khi uống được một ngụm trực tiếp phun ra. Cô trợn tròn mắt. Cái này cái gì? Hoa Vũ mở đôi mắt đen nhánh, nói rõ ràng. Trà dưỡng sinh. Nếu như không phải trong miệng còn lưu lại mùi rượu nồng nặc, Phùng Lệ chắc chắn sẽ tin. Cái này gọi trà dưỡng sinh. Đây là trà dưỡng sinh của môn phái nào? Cô cho rằng rót vào trong ấm trà, thả mấy viên kỳ tử, nó chính là dưỡng sinh sao? Cách chương.